bạn là người đáng yêu nhất, thông minh nhất, đẹp trai nhất quả đất này. Editor chỉ đăng trên Pakio Osu. Chỗ khác là cóp trộm nghen. Editor chỉ đăng trên Pakio Osu. Chỗ khác là cóp trộm nghen. Lớp thực nghiệp đặt dụng cụ trong tay xuống. Tĩnh lặng như chết, Tê Tu đi đến cửa sổ. Thô bạo đóng cửa lại. Hai tay đỏ bừng, không nhìn ra là thẹn thùng hay tức giận. Cách chương.